Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030. Đại Thiên Chí Bảo, các loại thần binh lợi khí hiển uy, từng đạo sắc bén khí cơ đem đầy trời không khí cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Bên trái, đao mang như thác nước, một đao rơi xuống, giống như là một đầu thác nước phá tới. Đến giờ khắc này, Ninh Giang cũng không dám chủ quan. Hắn đánh ra một quyền, đánh nát đạo này đao mang. Bên phải, một cây trường thương tựa như một đầu ác long đánh tới. Khí thế hung mãnh, một thương ở giữa, xuyên thủng không khí, đến Ninh Giang trước mặt thời điểm. Cây thương này bỗng nhiên lắc một cái, hóa thành bách thượng thiên thương ảnh. Mỗi một kích, đều là một môn võ học. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Những công kích này không đơn giản. Một thương này rõ ràng là một môn tên là ngàn trọng trăm nứt thương võ học. 10 vạn năm trước, Ninh Giang đã từng được chứng kiến, uy lực một thương, đủ để quét ngang 4-5 cái cùng giai địch nhân. Ở đây, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, nháy mắt đã tìm được trường thương chân thân. Hắn một quyền đánh tới, tại 10.000 thương ảnh bên trong, không có chút nào sai lầm đánh trúng mũi thương. Bành, một tiếng vang thật lớn. Trường thương sụp đổ, bất quá, càng nhiều công kích về phía lấy Ninh Giang rơi xuống. Không để người sống đường, có một mũi tên xem khoảng cách như không, nháy mắt bay qua mấy ngàn trượng, bắn về phía Ninh Giang mi tâm. Một tiễn này hung hiểm vô cùng, cần biết mi tâm chính là nguyên thần nơi ở. Một khi nơi này bị bắn thủng, nguyên thần liền đem bạo lộ ra, bông. Thời điểm then chốt, Ninh Giang mi tâm hiện lên một cỗ thần thức ba động. Một tôn tiểu nhân đi ra, đánh ra một quyền, đem tiễn phá hủy, xoẹt, đột nhiên, Ninh Giang phía sau bị đau. Một cây phương thiên họa kích bổ vào trên người hắn, cho dù là nhục thể của hắn, đều bị một kích này xé rách làn da, lộ ra xâm nhiên bạch cốt, song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi những binh khí này đầy trời khắp nơi trên đất đánh tới. Cũng may Ninh Giang thiên yêu thể có được không tầm thường tự lành lực. Vết thương cũng không lâu lắm, liền khép lại khôi phục. Nhân vương ấn, Ninh Giang hét dài một tiếng. Toàn thân cao thấp dâng lên sán lạn quang mang. Nhân vương ấn mới ra, hắn lực quyền ngập trời. Một quyền liền quét ngang một mảng lớn binh khí. Những binh khí này đã có thể thương tổn hắn nhục thân. Hắn không thể không thận trọng đối đãi, nếu không thương thế càng nhiều, đối với hắn thiên yêu thể cũng là tiêu hao, đối với tiếp xuống lôi kiếp, sẽ thật to bất lợi. Thiên môn phía trên, các loại thần binh lợi khí quả thực vô cùng vô tận. Cho dù là Ninh Giang nhân vương ấn, cũng bị áp chế ở hạ phong, tam thiên kiếm trận, lên, thời khắc mấu chốt, Ninh Giang vỗ tảng kiếm hồ. Tàng kiếm hồ bên trong bay ra 3.000 chuôi tiểu kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều thanh oánh như ngọc, 3.000 thanh kiếm phảng phất tượng trưng cho 3.000 đại đạo. Kiếm trận mới ra, kiếm khí ngập trời, từng đạo kiếm mang màu xanh phân hóa mà ra, cùng đầy trời khắp nơi trên đất lôi binh đánh vào cùng một chỗ. Bành, ánh sáng chói mắt nở rộ, cuộc tỉ thí này quá kịch liệt, mượn nhờ tàng kiếm hồ chi lực. Ninh Giang ngược lại là thở phào. Đương nhiên, bằng vào một cái tàng kiếm hồ, y nguyên còn thiếu rất nhiều. Ngũ hành thiên lôi phiên. Đi, Ninh Giang lại ném ra một cây phướn dài. Lúc trước Ninh Giang đang xông cửu trọng thiên thời điểm, ở vào thứ cửu trọng thiên bình chướng, chính là ngũ hành chi lôi. Hắn mượn nhờ ngũ hành chi lôi cùng thiên lôi phiên rèn luyện một phen. Đem thiên lôi phiên hóa thành ngũ hành thiên lôi phiên. Ngũ hành thiên lôi phiên phát huy, ngũ hành lôi đem từ trong đó dậm chân mà ra, ngũ đại lôi đem khống chế lấy 5 loại lôi đình, chống lại vô số thần binh, vô thủy chi tự, cùng đi chứ, Ninh Giang bàn tay lại ném đi, loảng xoảng, một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang trùng thiên, đúng là hắn bội kiếm vô thủy chi tự, cái này 3 món binh khí bên trong, vô thủy chi tự là Ninh Giang bản mệnh vũ khí. Bị hắn lấy khí máu ôn dưỡng, bởi vậy sắc bén nhất, bảo kiếm như hồng, một kiếm phóng đi, chặt đứt vô số lôi binh bảo khí, có tam đại pháp bảo phụ trợ, lần này Ninh Giang lại không áp lực, lôi binh lại nhiều, cũng không thể tới gần thân thể của hắn, Không bao lâu, hắn liền có thể phá hủy tất cả lôi binh. Đông, đột nhiên, một đạo chuông vang tiếng vang triệt mà lên. Tiếng chuông này to rõ to lớn, chấn động thiên địa, trong lúc âm thanh xuất hiện thời điểm, đầy trời lôi binh như được thần trợ, uy lực bỗng nhiên kéo lên một đoạn. Đây là, Ninh Giang thần sắc rốt cục trở nên nặng nề. Đại Thiên Chí Bảo, chính là Đại Thiên Thế Giới dựng dục ra tới bảo vật. Tỷ như Diệp Trầm Ngư Hạo Thiên Kính, chính là phòng chế Đại Thiên Kính. Đại Thiên Chí Bảo, nghe nói hết thảy có 12 kiện. Cái này 12 kiện Đại Thiên Chí Bảo, phân biệt tượng trưng cho bát hoang tứ cực. Đại Thiên Chí Bảo, mỗi một kiện đều có kinh thiên động địa uy lực. Loại bảo vật này, gần với thập đại không thể tưởng tượng nổi thập đại thiên bảo. Cho dù là đại đế, đều đối 12 chí bảo thèm nhỏ nước dãi. Trước mắt chiếc chuông này, rõ ràng là 12 chí bảo một trong. Đại Thiên Chí Bảo, các đại tổ vu cũng nhận ra vật này. Âm thầm kinh hãi, nghe nói Đại Thiên Chí Bảo, nó sẽ chọn lựa chủ nhân, chỉ có cơ duyên thâm hậu người mới có thể đạt được Đại Thiên Chí Bảo hậu ái. Nếu không, cho dù là đại đế, nếu là Đại Thiên Chí Bảo không muốn thừa nhận, cũng không hề có tác dụng. Đại Thiên Chí Bảo mới ra, cho dù chỉ là một loại lạc ấn, kẻ này cũng nguy hiểm hơn đi. Các đại tổ vu nghị luận ầm ĩ. Ninh Giang trận này thiên kiếp, rõ ràng không giống bình thường. Bình thường thiên vũ cảnh vương giả, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, liền có thể oanh mở thiên môn. Thế nhưng là Ninh Giang thiên kiếp một đợt lại một đợt. Đây chính là cửu trọng thiên thiên môn. Truyền thuyết cấp bậc thiên môn, muốn tiếp nhận hết thảy tự nhiên không phải tầm thường. Giết! Ninh Giang hét dài một tiếng. Thần ấn quyết có ta vô địch, hướng phía trước đại thiên chuông oanh sát mà đi. Cái này miệng đại thiên chuông có được kinh người tăng phúc chi lực. Nó tiếng chuông làm cho cái khác lôi binh uy lực tăng vọt. Nhất định phải phá hủy chuông này. Vô số lôi binh hướng phía Ninh Giang chặn đường mà đến. Nhưng Ninh Giang thế như trẻ tre. Tại sau lưng của hắn, ba đạo thân ảnh hợp lại làm một. Nhân ấn, địa ấn, thiên ấn, hóa thành thần ấn mới ra. Cái gì lôi binh đều là dễ dàng sụp đổ. Bất quá, ngay tại hắn giết tới đại thiên chuông trước mặt thời điểm, đột nhiên, một đạo quang mang rơi xuống. Ninh Giang cảm giác được nguy hiểm, lập tức tránh đi. Hắn dương mắt nhìn lên, liền gặp thiên môn phía trên, lại một tông đại thiên chí bảo xuất hiện. Đây là một chiếc gương. Đại thiên kính, Ninh Giang đồng tử co rụt lại. Đại thiên kính trong mặt gương chiếu sáng Ninh Giang. Sau một khắc, từng đạo thần quang từ trong mặt gương bộc phát, kiếm tới. Ninh Giang hét lớn một tiếng. Vô thủy chi tự nhanh chóng bay đến trong tay hắn. Hắn một kiếm đánh xuống, chặt đứt những này thần quang. Ông thiên môn phía trên, lại một đường thanh âm, lần này là một ngụm đỉnh, cái đỉnh này ba chân hai tai, hướng phía Ninh Giang một nghiêng, miệng đỉnh bên trong, vãi xuống vô tận lôi đình. Những này lôi đình hiện ra một loại kim sắc, đây là nguyên thủy tổ lôi. Loại này lôi đình, bình thường chỉ có chí tôn độ kiếp thời điểm mới có thể xuất hiện. Nguyên thủy tổ lôi lực lượng, đủ để cho chí tôn đều trọng thương. Đương nhiên, những này nguyên thủy tổ lôi, cũng không có chân chính nguyên thủy tổ lôi đáng sợ như vậy. Dù sao cái đỉnh này, chỉ là lạc ấn mà thôi. Đại hỗn động thuật, Ninh Giang một bên lui lại, một bên thôi động thôn thiên ma công. Một ngụm lỗ đen xuất hiện, đem những này nguyên thủy tổ lôi toàn bộ nuốt vào. Nguy cơ xa xa không có giải trừ. Ngay sau đó, thứ tư kiện đại thiên chí bảo xuất hiện. Hết chương.